Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, Ngư Ông Đắc Lợi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Vương Gia Lão Tổ, nháy nháy mắt, một mặt vẻ mặt vô tội. Không phải, Vương Gia Lão Tổ, ngoặc kép, hắn ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã, một mực cũng không phải là, Bạch Mục Dã lộ ra một tia ngượng ngùng biểu lộ. Vương Gia Lão Tổ kém chút thổ huyết. Người ngượng ngùng cái quỷ a, mẹ quá giảo hoạt a. Hắn mặc dù đối Phù Triện Sư không phải hiểu rất rõ, nhưng dù sao cũng là một cái đế ngũ đỉnh phong siêu cấp cường giả. Ở chung thời gian dài như vậy, dĩ nhiên thẳng đến đều không có thể nhìn ra lai lịch của tiểu tử này cùng sâu cạn. Hồi tưởng lại trước đó hắn từng nói qua câu kia, không đáng lấy, cùng, không cần thiết. Vương Gia Lão Tổ đột nhiên có loại sống lưng phát lạnh cảm giác. Tiểu tử này là phù đế. Như vậy, hắn đế cấp mấy tầng? Nhìn này mặt mũi tràn đầy bộ dáng thoải mái. Vẻ mặt này, khả năng xuất hiện ở một cái đế nhất. Đế nhị cảnh giới thân người lên sao? Liền đang lúc này. Bên kia chiến trường đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản điên cuồng công kích Tuyên Ân Viên Tùng, lại đột nhiên giữa đem mục tiêu công kích chuyển hướng rồi đầu dê thân người cùng đầu ngựa thân. Người kia hai tôn đại yêu. Hai tôn yêu tộc đại yêu trong nháy mắt bị đánh trở tay không kịp. Đầu dê thân người đại yêu ngay tại chỗ liền vỡ nát rồi thân thể. Một cái đế ngũ cảnh giới phù đế. Quả nhiên là thật là đáng sợ, cho dù hắn chỉ sở trường một loại phù triện thuật, cũng căn bản không phải cùng cảnh giới linh chiến sĩ có thể so sánh. Hai tôn đại yêu mặc dù người mang cường đại thần thông, nhưng ở viên tùng phù triện trước mặt, lại hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tiếp lấy liền là đầu ngựa thân người đại yêu, bị Tuyên Ân một đạo kiếm khí quét ngang, chém rụng rồi một đầu cánh tay. Tiếp lấy lại bị viên tùng phù triện đánh vào trên thân. Thân thể ngay tại chỗ chia năm xẻ bầy. Âm khói bầu trời trong nháy mắt một mảnh màu máu. Đầu dê thân người cùng đầu ngựa thân người này hai tôn đại yêu tại không xa nơi gây dựng lại rồi. Thân thể nhìn hướng viên tùng cùng Tuyên Ân hai người ánh mắt tràn ngập vô tận cừu hận. Bọn chúng đến bây giờ chỗ nào còn có thể không rõ ràng. Bị hai cái này đáng chết nhân loại cho tính kế. Hơn nữa còn là bố cục vô tận năm tháng. Tính toán gắt gao kia một loại. Loại thời điểm này, nói dọa đều đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Viên Tùng cùng Tuyên Ân liên thủ lại. Hai bọn chúng căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên chỉ có thể oán hận nhìn rồi hai cái giảo hoạt nhân loại một mắt. Cấp tốc phá không rời đi. Viên Tùng cười ha ha một tiếng, tay giơ lên, cùng Tuyên Ân vỗ tay chúc mừng. Hai cái ngu xuẩn, hai người phân, dù sao cũng tốt hơn ba người phân. Bọn chúng thế mà liền đạo lý kia cũng đều không hiểu. Viên Tùng một mặt nhẹ nhõm ý cười, biểu lộ cứng nhắc Tuyên Ân nói rằng, nếu có thể xử lý ngươi, ta ngược lại là nguyện ý một cái người độc hưởng. Viên Tùng cười ha ha nói, loại này không thiết thực mộng tưởng, về sau vẫn là đừng nói nữa. Quái xấu hổ, Tuyên Ân gật gật đầu, là có chút xấu hổ, bất quá nói ra có thể làm cho ta ý nghĩ càng thêm thông suốt một điểm. Sau đó, hai người nhìn nhau cười lên ha ha, sau một khắc, hai người đồng thời nhìn hướng Bạch Mục Dã cùng Vương Gia Lão Tổ bên này. Viên Tùng nhíu rồi lông mày, Vương Gia tiểu bối, còn có vị này tiểu bằng hữu, náo nhiệt cũng nên nhìn đủ rồi chưa? Các ngươi còn không đi? Vương Gia Lão Tổ trong nháy mắt có loại bị hai đầu hồng hoang mãnh thú chằm chằm trên cảm giác. Sống lưng cũng là từng đợt một phát lạnh, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, gượng cười nói, hai vị tiền bối thần thông cái thế. Chúng ta những này vãn bối không thể gặp qua như thế đặc sắc kịch liệt chiến đấu. Nghĩ mở mang kiến thức thêm. Còn mời hai vị tiền bối chớ trách. Được rồi, nhìn cũng xem hết rồi, các ngươi xéo đi nhanh lên a. Viên Tùng cười ha hả nói xong, sau đó liếc rồi một mắt Bạch Mục Dã, ngươi tiểu tử này ở pháp trận phương diện tạo nghệ ngược lại là coi như không tệ. Nếu là mấy vạn năm trước gặp được ngươi, nói không chừng một cao hứng, còn sẽ thu ngươi làm đồ. Đáng tiếc, hiện tại gặp lên quá muộn, các ngươi đều đi nhanh lên đi. Này đại dược, không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Thân là một cái đế ngũ đỉnh phong phù đế, hắn có đầy đủ tư cách đánh giá như thế một cái hậu bối. Cũng có đầy đủ lực lượng, dùng bế nghệ ánh mắt đối mặt thế gian này hết thảy. Đừng nhìn Tuyên Ân đã bước vào đế cấp đại viên mãn cảnh giới, nhưng thật liều lên mệnh đến, hai người ai thua ai thắng, thật rất khó nói, mà lại cơ hồ không ai biết rõ. Hai người này năm đó đã từng là huynh đệ tốt nhất, nhưng ở vô tận năm tháng trước đó, bọn hắn liền đã tách ra. Lúc đó tách ra mục đích cũng chính là vì cùng loại hôm nay loại tràng diện này. Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, căn bản không cần câu thông cái gì, liền rất rõ ràng đối phương muốn làm cái gì. Cho nên hôm nay cho dù không có Bạch Mục Dã thiết hạ lượng lớn pháp trận phù ngăn trở bên ngoài đám kia sinh linh, cuối cùng bên thắng cũng nguyên lại là hai người bọn họ, cùng là nhân tộc, không muốn giết các ngươi. Cho nên, đi nhanh lên đi. Viên Tùng nhìn lấy Vương Gia Lão Tổ cùng Bạch Mục Dã nói rằng, Tuyên Ân trong con ngươi ngược lại là có sát cơ thoáng hiện. Hắn cảm thấy hai người này rất không biết tốt xấu, thế mà còn dám lưu tại nơi này. Bạch Mục Dã nhìn một chút Tuyên Ân, lại nhìn một chút Viên Tùng, sau đó đối bên thân Vương Gia Lão Tổ nói, tiền bối, người nói ta nếu là từ hai người bọn hắn trong tay cướp đi này gốc đại dược, bọn hắn có thể hay không điên cuồng đuổi giết, nói cái gì đều không buông tha chúng ta. Vương Gia Lão Tổ liếc rồi Bạch Mục Dã một mắt, trong lòng tự nhủ đều loại thời điểm này rồi, ngươi lại còn dám điên cuồng khiêu khích, ngươi đây là đang tìm đường chết. Tuyên Ân một mặt lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, một đạo thuần túy năng lượng ngưng kết trường mâu bỗng nhiên bắn về phía Bạch Mục Dã mi tâm. Hắn ra tay tốc độ quá nhanh rồi, cho dù Vương Gia Lão Tổ loại này đế ngũ đỉnh phong cường giả kịp phản ứng thời điểm cũng chậm nửa nhịp, nhưng hắn vẫn là tận lực nghĩ muốn đem Bạch Mục Dã đẩy ra. Tiểu tử này thật rất không tệ, hắn không muốn tiểu tử này chết như vậy ở chỗ này. Bên kia Viên Tùng nguyên vốn nhưng thật ra là có thể ngăn cản Tuyên Ân, nhưng hắn cũng không có ra tay, vì rồi hai cái người ngoài cản lấy chính mình huynh đệ, có chút không đáng lấy. Nơi này là thiên hà, cá lớn nuốt cá bé liền là thiên hà quy tắc. Tiểu hài tử này mặc dù thiên phú không tồi, nhưng lại có chút không biết sống chết. Dạng này người, cho dù Tuyên Ân không giết, hắn cũng sống không được bao lâu. Cho nên, chết thì đã chết a. Oanh, đại viên mãn cảnh giới đại năng một kích có nhiều đáng sợ. Bạch Mục Dã rốt cục cảm nhận được rồi, hắn này đế tứ đỉnh phong cấp độ phòng ngự lồng ánh sáng vậy mà kém một điểm liền bị đối phương trực tiếp đánh nát, tự liền trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù đều bị trực tiếp kích hoạt rồi. Hắn chìa tay đập rồi vỗ ngực, thở dài ra một hơi, hù chết ta rồi, Vương Gia Lão Tổ đều mộng rồi. Bên kia Viên Tùng một mặt chấn kinh, Tuyên Ân cực độ không lời, hắn một kích này thật liền là hướng về phía đánh giết Bạch Mục Dã đến. Chỉ là một cái nhỏ thần phù sư, giết liền giết, liền xem như phù đế, giết rồi lại có thể thế nào? Lại là không nghĩ tới, hắn dạng này một kích, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không có thể phá vỡ. Cái này khiến Tuyên Ân có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Bên thân Viên Tùng mắt lạnh nhìn Bạch Mục Dã, trầm giọng hỏi nói, ngươi không phải thần phù sư, ai nói cho ngươi ta là thần phù sư rồi? Bạch Mục Giã cười cười, chỉ bằng ta bày ra những này phù trận. Viên Tùng trong lòng đột nhiên hiện lên một tia báo động. Trong chốc lát có vô số lá phù triện phô thiên cái địa chụp về phía Bạch Mục Giã bên này. Nhưng lại tại hắn làm ra động tác trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, từng đảo sông thẳng tới chân trời cột sáng ầm vang bạo phát đi ra. Khủng bố khốn trận, lập tức đem hắn cùng Tuyên Ân hai người nhốt ở bên trong. Những cái kia phù triện, cũng tất cả đều bị pháp trận chặn lại, vậy mà không có một chương có thể bay đi ra. Hai người ở pháp trận ở giữa gầm thét liên tục, nhưng lúc này đây, lại là liền âm thanh đều không thể truyền ra ngoài. Vương gia lão tổ ở một bên nhìn được triệt để ngây dài. Bạch Mục Giã thân hình lóe lên, thẳng đến kia gốc đại dược mà đi. Sau một khắc, kia gốc đại dược liền hoàn toàn biến mất rồi. Bạch Mục Giã quay đầu nhìn lại, vương gia lão tổ y nguyên ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tiền bối còn thất thần làm gì a? Tranh thủ chạy a, trời biết rõ bọn hắn cái gì thời điểm liền phá trận đi ra rồi. Bạch Mục Giã lớn tiếng nói, vương gia lão tổ đột nhiên cười khổ khoát khoát tay. Ngươi, đi thôi, có ý tứ gì? Bạch Mục Giã dừng lại bước chân, cũng không để ý tới ở pháp trận ở giữa điên cuồng gào thét kia hai vị. Chỉ là nhìn lấy vương gia lão tổ. Kỳ thực, từ Cổ Hà Thành đi ra kia thời điểm, ngươi thì có năng lực giết ta. Đúng không đúng? Vương gia lão tổ một mặt đắng chát nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói. Bạch Mục Giã trầm mặc rồi một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Nói cách khác, ta trước đó đối ngươi uy hiếp, kỳ thực cùng chuyện Tiếu Lâm không có cái gì khác biệt. Ngươi muốn giết ta, bất quá là một cái ý nghĩ sự tình. Vương gia lão tổ tiếp tục nói. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Ta mặc dù không ưa thích ngài động một tí uy hiếp, nhưng thật đúng là không có từng sinh ra muốn giết ngài tâm tư. Bạch Mục Giã một mặt thành khẩn. Không sai, ta là giết qua sinh, còn giết qua không ít, nhưng vô duyên vô cớ sát sinh lại là chưa từng có. Vương gia mặc dù một mực áp chế ta, nhưng tổng thể tới nói vẫn là rất giảng thành tín. Về phần nói dùng người nhà của ta uy hiếp, cái này cũng không gì đáng trách. Ha ha, ngài không phải cũng nói đến sao? Đây là thiên hà. Vương gia lão tổ thở dài. Đúng vậy, ta còn nói qua, nếu có một ngày ngươi thực lực vượt qua rồi ta, tiền bối nhưng thật ra là cái không sai người. Bạch Mục Giã nhìn lấy vương gia lão tổ, đột nhiên từ trên thân kéo ra kia gốc đại dược. Trước đó còn tại điên cuồng dãy giụa phản kháng đại dược phía trên, đã bị lít nhà lít nhít phủ văn phong ấn chặt, biến thành rồi một gốc an an tĩnh tĩnh tốt thực vật. Bạch Mục Giã thuận tay từ phía trên kéo xuống hai đầu dài dài sợi rễ, đi đến vương gia lão tổ trước mặt đưa cho hắn. Tiền bối đừng trách ta keo kiệt, thật sự là bên thân cần lấy cái đồ chơi này quá nhiều người. Tiền bối nếu có thể đột phá, chắc hẳn cũng sẽ không thiếu khuyết tăng lên linh lực đại dược. Vương gia lão tổ ánh mắt phức tạp, nhìn lấy Bạch Mục Giã. Kỳ thực ngươi không cần thiết cho ta này hai đầu sợi rễ. Ngươi có biết giá trị của bọn nó? Bạch Mục Giã cười cười. Ta chỉ biết rõ, tiền bối ở cái gì đều không đạt được thời điểm, liền cho rồi ta 10 cây trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Phần nhân tình này, chỉ dùng hai đầu sợi rễ đến trả, kỳ thực đã coi như là ta chiếm tiện nghi rồi. Vương gia lão tổ tiếp nhận hai đầu bị phù văn phong ấn sợi rễ, vẻ mặt thành thật đối Bạch Mục Giã khom người thi lễ. Sau này còn gặp lại. Bạch Mục Giã nở nụ cười. Sau này còn gặp lại. Sau đó, vương gia lão tổ đằng không mà lên, hướng về phương xa bầu trời bay đi. Hắn căn bản không có hỏi chính mình nên thế nào ra ngoài, bởi vì hắn đã biết rõ, người trẻ tuổi kia thủ đoạn thông thần, mà lại IQ EQ đều cực cao, tuyệt sẽ không để hắn ra không đi. Quả nhiên, theo lấy phương hướng của hắn, phía trước xuất hiện một đạo nhàn nhạt đại đạo dấu vết. Cái này là Bạch Mục Giã vì hắn mở ra một con đường. Mà lại, là duy nhất một lần. Hắn ra ngoài bên ngoài, phía ngoài sinh linh cũng căn bản không có cách nào thuận lấy con đường này tiến đến. Loại này thủ đoạn, xuất thần nhập hóa, vương gia lão tổ cũng không có sách Bạch Mục Giã người nhà sự tình. Có được loại này thủ đoạn người, sẽ không cho mình người nhà sau khi chuẩn bị xong đường A. Cho nên hắn không chút do dự đi rồi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua vẫn còn đang pháp trận bên trong nhốt Viên Tùng cùng Tuyên Ân. Nghĩ nghĩ, lại từ trên thân lấy ra một chút pháp trận phù, bố trí ở chỗ này. Trực tiếp câu động nơi này địa mạch có thể sinh trưởng dạng này một gốc đại dược địa phương. Tự nhiên là bất phàm. Thế là, bị vây ở pháp trận bên trong. Tức giận không thôi Viên Tùng cùng Tuyên Ân còn chưa nghĩ ra phá trận phương pháp. Liền đã cảm giác được. Này pháp trận lại mạnh lên rồi. Móa nó, tức chết ta vậy. Tính khí nóng nảy Tuyên Ân phát ra gầm lên giận dữ. Một ngụm máu tươi phun ra. Đế ngũ đỉnh phong cảnh giới phù đế Viên Tùng. Đối mặt loại này đẳng cấp pháp trận. Đồng dạng hết đường xoay sở. Hắn căn bản không thể tin được, một cái tuổi quá trẻ phù đế, làm sao có thể có được loại này đáng sợ pháp trận phù triện thuật. Ngẫm lại trước đó thế mà còn nói muốn thu người ta vì đồ. Mẹ, đây mới thật sự là xấu hổ a. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, xử lý rồi một đống đối thủ cường đại, kết quả lại cấp làm rồi quần áo cưới. Trên đời này còn có chuyện gì là so đây càng buồn bực sao? Nếu như hắn hỏi ra, Tiểu Bạch đoán chừng sẽ để cho bọn hắn đi kiếm cung gia bảo cùng thai ra người tâm sự. Bọn hắn không có hỏi, Tiểu Bạch tự nhiên cũng sẽ không hảo tâm như vậy chỉ điểm bọn hắn. Kích hoạt truyền tống phù, chuồn đi, sau một khắc. Hắn xuất hiện ở vương gia một đám lão tổ đã từng bế quan xương trướng trong vùng. Khi hắn hiện thân trong nháy mắt, trực tiếp cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng đập vào mặt. Bất quá sau một khắc, kia cổ khí tức khủng bố biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó là một bóng người trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Ca ca, ta đế ngũ đỉnh phong rồi a. Bạch Mục Giã trên mặt tươi cười, nhẹ nhàng ôm nhào tới Lâm Tử Câm, mỉm cười lấy nói, rất tốt a, chúng ta mục tiêu kế tiếp là đế cấp đại viên mãn. Sau đó, hắn nhìn lấy bên kia Bạch Tu Viễn, Lâm Tuyền Thanh đám người, nhẹ giọng nói rằng, ta trở về rồi. Lâm Tuyền Thanh nhìn lấy nhào vào Bạch Mục Giã trong ngực nữ nhi bảo bối. Nhịn không được bĩu bĩu môi, mặc dù đã sớm công nhận, nhưng trong lòng vẫn là có chút ghen ghét. Bùi Tĩnh lại là mặc kệ những cái kia, cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói, thành công rồi. Bạch Mục Giã gật gật đầu, kia gốc đại dược đã ở ta trên tay. Một đám người trên mặt biểu lộ đều rất đặc sắc, bọn hắn chỉ là coi là Bạch Mục Giã thành công đào thoát. Lại là không dám đi nghĩ kia gốc đại dược, mặc dù không có ở hiện trường, nhưng cũng có thể nghĩ đến nơi đó tình thế. Toàn bộ Cổ Hà Thành đỉnh cấp cường giả cơ hồ đều đi sạch a. Coi như Tiểu Bạch là toàn hệ phù triện sư, nhưng đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, hắn lại là thế nào cướp đi kia gốc đại dược? Xú tiểu tử, ngươi rất không tệ. Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên, Bạch Mục Giã đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, thốt ra nói, lão đầu tử. Bạch Tu Viễn khuôn mặt tối đen, cái gì lão đầu tử, đó là ngươi thúc gia. Bạch Mục Giã lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, con mắt rơi vào từ đám người bên trong đi ra thanh niên kia trên thân. Vành mắt lập tức liền đỏ rồi. Đối cha mẹ, đó là tiên thiên cốt nhục thân tình, không cách nào dứt bỏ. Nhưng đối lão đầu tử cảm tình, lại là một loại khác, chẳng những có huyết mạch liên quan, còn có thật sâu ỷ lại. Ai u, đều đã phù đế rồi, có thể hay không như cái nam tử Hán đồng dạng? Bạch Thắng cười ha hả đi tới, chìa tay đập rồi đập Bạch Mục Dã bả vai, lại bị Bạch Mục Dã lập tức ôm lấy. Lão đầu tử, ta nhớ ngươi lắm, Bạch Mục Dã âm thanh trầm thấp nói. Ngoạn tào, ngươi yêu nghiệt này, dám phiến tình. Lão đầu tử vành mắt cũng lập tức đỏ rồi. Ở chỗ này, hắn bối phận thế nhưng là cao vô cùng, nhất định phải duy trì trưởng bối tôn nghiêm. Cho nên nếu như bị tiểu tử này cho phiến ra mấy giọt nước mắt, vậy liền quá mất mặt. Được rồi, lại không phải bao nhiêu năm không gặp. Lão đầu tử đập rồi đập Bạch Mục Dã phía sau lưng, hơi xúc động nói rằng. Lâm Tử Câm đỏ mắt, nhìn lấy một màn này. Trước đó nàng ở nhìn đến Lâm Thải Vi trong nháy mắt đó, biểu hiện được vẫn rất bình tĩnh, cười tủm tỉm gọi rồi một tiếng tỷ. Sau đó nước mắt liền không cầm được chảy đi ra. Một nửa là cửu biệt trùng phùng tưởng niệm chi tình quấy phá. Một nửa khác là bị mẹ của nàng Bùi Tĩnh hung hăng đập rồi cái mông một bàn tay. Đau, xú nha đầu, dám cùng ngươi cô nãi nãi gọi tỷ. Có phải điên rồi hay không? Lâm Thải Vi lúc đó cười đến đặc biệt mở tâm. Lâm Tử Câm kém chút hủy khuất chết. Còn không phải năm đó cô nãi nãi buộc ta gọi tỷ. Một đám người trò đùa qua đi. Bạch Mục Dã bỗng nhiên nhìn lấy Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh hỏi nói. Cha, Lâm thúc thúc, các ngươi muốn về nhà sao? Đám người sửng sốt, nhắc tới về nhà hai chữ này. Phàm là từ nhân gian tới đây, đều có chút động dung. Bên ngoài cho dù tốt, cuối cùng không bằng nhà. Ở đây những người này gian khách, ai không muốn về nhà? Tự liền Hoắc Tử Ngọc loại này đến từ tiền trạng người, vào lúc này đều có chút nhớ nhà. Ở thiên hà chứng kiến hết thảy, để hắn triệt để tin tưởng phụ thân đã từng nói câu nói kia, thiên hà so tiền trạm nguy hiểm vô số lần. Bạch Tu Viễn nhìn lấy Bạch Mục Dã, bây giờ hắn đã rõ ràng, chính mình cái này nhi tử không phải bắn tên không đích người. Ngươi bây giờ đã có cùng cung gia bảo cùng thai gia đối kháng năng lực. Lâm Tuyền Thanh ở một bên hỏi nói. Bùi Tĩnh cùng Tả Khâu Vận cũng đều ánh mắt sáng rực nhìn lấy Bạch Mục Dã. Trước đó mọi người không đi nguyên nhân cũng là bởi vì cung gia bảo thế lực quá lớn, cho dù bọn hắn trở lại nhân gian cũng sẽ bị người truy sát tới, đến lúc kia làm không cẩn thận còn sẽ liên lụy toàn bộ nhân gian ba đế quốc lớn. Đạo lý kia Bạch Mục Dã tự nhiên là rõ ràng, cho nên bây giờ hắn có thể nói ra những lời ấy. Nói rõ ràng ở hắn trong lòng đã có đối sách. Thực tế trên đề nghị này, Lâm Tử Câm đang cùng Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi trùng phùng về sau đã từng đề cập qua. Lâm Tử Câm lúc đó liền rất có phấn khích biểu thị, nàng, Vấn Quân, Thải Y đều đã bước vào đến ngũ đỉnh phong cảnh giới. Đàn Cốc bước vào đến cái kia cảnh giới cũng là chuyện sớm hay muộn. Tư Âm cũng đã đột phá đến đế ngũ, cho dù không tính Bạch Mục Dã chiến lực, chỉ bằng cho bọn hắn mượn những người này, cũng đủ làm cho bất kỳ một cái nào thế lực lớn cảm thấy kiêng kỵ rồi. Chớ nói chi là một cái cùng thai gia đánh tới lưỡng bại câu thương cung gia bảo. Đến lúc đó coi như cung gia bảo người đuổi giết đến nhân gian, trừ rồi chịu chết, còn có thể làm cái gì? Giận chó đánh mèo toàn bộ nhân gian ba đế quốc lớn, bọn hắn sợ là không có cái kia bản sự. Bây giờ Bạch Mục Dã lại lần nữa đưa ra đề nghị này, trực tiếp để Bạch Tu Viễn cùng Lâm Tuyền Thanh đám người rơi vào trầm tư. Bạch Mục Dã nhìn lấy mấy cái trưởng bối, vẻ mặt thành thật nói rằng, thiên hà cùng trước đó chúng ta hiểu rồi biết tình huống hoàn toàn không giống. Cho dù chúng ta rời đi thiên hà, cũng sẽ không dẫn đến thiên hà sinh linh lượng lớn giết vào nhân gian. Lâm Tử Câm ở một bên gật, gật đầu, kỳ thực cho tới nay, gánh chịu lấy áp lực thật lớn địa phương, ngược lại là tiền trạm nơi đó. Đám người đối này cách nói, tất cả đều nhất trí biểu thị tán đồng. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, cũng nên về đi xem một chút. Bạch Mục Dã nhìn lấy đám người nói rằng, nhất là thần tộc bên kia, trải qua một trận thất bại về sau, chưa chắc phải nhất định sẽ cam tâm nhận thua. Bọn hắn nói không chừng sẽ còn tiếp tục đối ba đế quốc lớn khởi xướng công kích. Đến lúc đó có các ngươi đám người này ở, thần tộc bên kia đoán chừng sẽ trực tiếp triệt để ngốc rơi. Lời này vừa ra, mọi người trong nháy mắt tưởng tượng đến loại kia hình ảnh. Toàn cũng nhịn không được cười rộ lên. Hoàn toàn chính xác, một đám đại tông sư, thần cấp, số ít đế cấp thần tộc một khi lại lần nữa xiết vào nhân gian. Gặp lên dạng này một đám đế cấp cường giả, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt mắt trợn tròn, thậm chí sẽ điên mất. Còn có, chúng ta trở lại tiền trạm thời điểm, có thể thuận thế quét sạch một phen. Bạch Mục Dã thanh âm bình tĩnh bên trong, mang theo một tia nhàn nhạt sát cơ. Hoắc Tử Ngọc sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp. Thiên hà nơi này, nguy hiểm cố nhiên là nguy hiểm, nhưng lại có thể cùng thức tỉnh thiên hà sinh linh cùng tồn tại. Nhưng tiền trạm lại cơ hồ là quanh năm ở vào chiến lửa liền trời hoàn cảnh bên trong. Muốn nói mức độ nguy hiểm là không bằng thiên hà, nhưng thời gian, nhưng cũng không có so thiên hà tốt đi nơi nào. Cũng rất khổ. Bạch Tu Viễn nhìn một chút Lâm Tuyền Thanh, lại nhìn xem mấy người khác, đám người tất cả đều gật gật đầu. Sau đó hắn vừa nhìn về phía kia hơn 200 đế cấp cường giả, mở miệng hỏi nói, các ngươi nguyện ý cùng một chỗ về nhân gian sao? Chúng ta nguyện ý. Một đám người ầm vang đáp lại, bọn hắn cũng đều là thiên tài, nhưng bọn hắn không phải tiểu bạch tử câm thải y loại này cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tu luyện là một cái quá trình khá dài, nhân gian tài nguyên khẳng định cùng thiên hà không cách nào so sánh được. Nhưng thắng ở an toàn a. Bằng vào thiên phú của bọn hắn, tu luyện tới đế nhất, đế nhị, đế ba loại này cảnh giới, cơ hồ cũng đã là cuối. Con đường phía trước từ từ, cùng nó ở thiên hà loại nguy cơ này bốn phía, lúc nào cũng có thể mất mạng địa phương ở lại, còn không như trở lại nhân gian. Bằng vào mỗi người bọn họ cảnh giới, ai không phải chư hầu một phương. Lúc này, Tôn Đình nhìn lấy Bạch Mục Dã hỏi một câu, tiểu Bạch, kia thiên hà nơi này, cũng không tiếp tục về rồi sao? Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nói, một ngày nào đó, trời chúng ta có được rồi có thể giết tới thiên hà ngọn nguồn, giết tới vực ngoại năng lực lúc, ta nghĩ, chúng ta vẫn là sẽ trở lại. Lâm Tử Câm ở một bên nói rằng, không sai, đến lúc kia, nhất định phải giết đi qua, nhìn xem tạo thành đây hết thảy nguyên nhân căn bản là cái gì. Đàn Cốc liên tục gật đầu, về nhà tốt, về nhà tốt, ta cần thời gian tu luyện tới trí cao cảnh giới. Thải In liếc mắt nhìn hắn, ngươi là nghĩ ngươi tức phụ rồi a? Đàn Cốc một mặt ngượng ngùng, nhìn rồi Thải Y một mắt, biết rõ liền tốt, không nên nói đi ra làm gì. Sau đó, Bạch Mục Dã nhìn hướng rồi lớn trắng côn trùng. Trùng ca, đi, tìm đầu nói, dẫn ngươi đi kiến thức nhân gian phong cảnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.